Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 651, đội quân vũ trang tinh nhuệ. Khóc truyện audio.com. Chấm, có 10.000 quân vũ trang tinh nhuệ à? Vâng, đúng vậy. Thật là tệ, Scott ôm chán sau khi nhận được báo cáo của quân do thám. Quân vũ trang tinh nhuệ là một đội quân tinh nhuệ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ năng bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ của Ares vào thủ đô của gia đình hoàng gia. Quân lính được huấn luyện ngay từ đầu với phương châm đế quốc Saharan là kẻ thù và sức mạnh của họ là có thật. Họ thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau, bao gồm cả kỹ năng cưỡi ngựa cao cấp mà bình thường khó có được. Họ thực sự đã đạt một thành tích lớn trong cuộc chiến với đế quốc. Chắc hẳn Đức Vua đã rất tức giận. Tôi không ngờ ông ta sẽ điều động những đội quân mạnh như vậy. Anh ta nghĩ rằng Vương quốc Belto sẽ mặc kệ họ để có thể sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ đế quốc Saharan. Nhưng đúng là, họ sẽ không phải lo lắng về một cuộc đột kích của đế quốc nếu họ chế ngự được chúng ta nhanh chóng. Số lượng quân hiện có trong quân đội Ares đã vượt qua nhận thức chung của người chơi. Đó là một con số khổng lồ, 30.000, nó lớn gấp 3 lần đội quân vũ trang tinh nhuệ của Belto. Nhưng điều đó không đủ an ủi họ. Cấp độ trung bình của số quân mới được tuyển dụng sau cuộc chiến với đế quốc chỉ là 170. Nhưng cấp độ trung bình của quân vũ trang tinh nhuệ đã tăng lên 290 kể từ sau trận chiến, 30.000 binh sĩ của họ sẽ chỉ là miếng mồi ngon cho những đội quân vũ trang tinh nhuệ mà thôi. Quân lính của chúng ta sẽ là một liều thuốc độc hơn là một sự trợ giúp cho chúng ta. Cấp độ của đội quân vũ trang tinh nhuệ sẽ tăng trực tiếp trong suốt cuộc chiến và sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cũng giống như trong cuộc chiến chống đế quốc vậy, một trong những tài nguyên mà Ares đã cung cấp cho đội quân vũ trang tinh nhuệ là hồi lại được tất cả tài nguyên của họ sau khi lên cấp. Điều này sẽ gây ra sự tàn phá to lớn trong một trận chiến. Họ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi chiến đấu. Thậm chí có thể gọi tên họ là đội quân xác sống. Tốt hơn hết là nên đối đầu với đội quân vũ trang tinh nhuệ với một số ít binh lính tinh nhuệ mà thôi. Chúng ta sẽ sử dụng chiến tranh du kích. Anh ta đang đề cập đến đội quân Ares. Đội quân Ares là một guild do Ares làm chủ. Nó có tổng cộng 200 thành viên. Ngoài 28 nghề sản xuất ra thì những thành viên còn lại đều có nghề chiến đấu và cấp độ trung bình của họ đã hơn 300. Mặt khác, đội quân vũ trang tinh nhuệ vẫn chưa đạt được thăng tiến bậc 3. Nếu cộng thêm 162 thành viên của chơi đồ mạnh thì chúng ta sẽ có thể trói chân họ trong một thời gian. 4 ngày nữa thôi, kỹ năng, bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ, của Ares sẽ được kích hoạt trở lại. Họ sẽ thắng nếu câu giờ được cho đến lúc đó. Scott đã tin như thế và sau đó anh ta nghe thấy một báo cáo mới. Quân tiếp viện từ guild chơi đồ mạnh đã đến. Tuy nhiên, chỉ có 5 người. Hả, khuôn mặt của Scott méo mó như một con quỷ. Bọn ngu này, họ đã sắp xếp ra tình huống này để thành lập liên minh. Nhưng sao lại không gửi đủ viện trợ vậy? Đó là một kế hoạch để làm suy yếu lực lượng của chúng ta trong lúc xây dựng liên minh. Sự tức giận đã bắt đầu trỗi dậy trong lòng Scott. Guild chơi đồ mạnh, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một nhóm tự xưng là có những người chơi mạnh nhất thế giới lại là những kẻ hạng ba như thế này. Thật khó chịu khi biết rằng những người mà chúng ta đang liên minh lại không đáng tin cậy. Scott tặc lưỡi và tiến đến phòng VIP. Anh ta hít một hơi thật sâu trước cánh cửa và trấn an tâm trí mình. Đó là một nỗ lực để kìm nén được cơn tức giận của mình. Mình không thể để lại bất kỳ sai sót nào đối với danh tiếng của Ares. Ares yêu cầu anh ta đối xử tốt với khách mà không quan trọng việc họ đáp lại như nào. Scott vất vả kìm nén được cơn tức giận của mình và gõ cửa phòng VIP. Đúng lúc đó, mời vào, hả? Scott không tin vào tai mình khi nghe thấy giọng nói của một cô gái phát ra từ phòng VIP. Nó thật quyến rũ và hấp dẫn. Đó là giọng của Jisuka nổi tiếng, cung thủ thần thánh, những hành động mà cô ấy thể hiện trong trận chiến với Eternal là thật choáng ngợp. cô ấy là vô đối trong các trận chiến quy mô lớn. Cô ấy là một trong số ít những người mà Ares ngưỡng mộ. Bên cạnh Grid và Crowell, ngay cả khi chỉ có 5 người, nếu có cung thủ chuyên nghiệp thì cũng sẽ khác. Thật là may mắn, Gil chơi đồ mạnh không hoàn toàn là hạng 3. Scott mở cửa phòng VIP ra. Xin chào, lúc anh ta chuẩn bị chân thành chào các thành viên chơi đồ mạnh thì... Rất vui được gặp anh. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông có bờ vai đủ rộng để che được nửa cửa sổ. Một người đàn ông tóc đen với chiếc mũi ấn tượng, đôi mắt sắc sảo và vầng trán cao. Vua chơi đồ mạnh, đó là Grid, người động trời và cuối cùng trở thành người chơi đầu tiên ngồi trên ngai vàng. Anh ta là một phần của quân tiếp viện mà Guild chơi đồ mạnh đã gửi đến. Tại sao, một thợ rèn huyền thoại và một vị vua, trong số 2 tỷ người chơi, Grid phải là người bận rộn nhất lúc này? Anh ta là một ngôi sao trên bầu trời giống như Ares vậy. Anh ta không phải là người có thể gặp dễ dàng được. Vậy mà anh ta đã đến trực tiếp với đội quân Ares. Đội quân phải thành lập một liên minh tạm thời vì sự sống còn của mình. Đó là điều không thể tưởng tượng được. Grid cười với Scott khi thấy anh ta đang bối rối khi gặp một nhân vật lớn mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tôi rất vui vì các bạn đã chấp nhận liên minh. Tôi muốn tặng một món quà nhỏ làm kỷ vật. Một món quà nhỏ, Scott hỏi sau khi nghe những lời của Grid. Grid tự tin khẳng định, tôi sẽ đối phó với một nửa số kẻ thù đã xâm chiếm lãnh thổ của các bạn trong vòng 2 ngày. Ha, Scott bất giác bật cười. Vì Grid quá là ngây thơ, anh ta không hiểu tình hình sao. Guild chơi đồ mạnh gần như phải được biết được sức mạnh của đội quân Ares rồi chứ. Anh ta thấy rằng chúng ta không thể ngăn cản bước tiến của quân đội Hoàng gia. Vậy nên anh ta cũng không nhận thức được tình hình sao? Có phải nhân vật nổi tiếng Grid quá thiếu thông minh không? Không, điều đó là không thể. Nó chắc là một trò đùa thôi. Grid không thực sự nghĩ rằng mình có thể đối phó với quân đội Hoàng gia đâu. Scott mỉm cười khi tự tin rằng mình đã hiểu được người có tên là Grid. Sẽ thực sự đáng tin cậy nếu anh có thể giảm một nửa quân đội Hoàng gia trong 30 giờ. Lúc đó tôi thực sự sẽ tin vào anh, thật à, SAMM. Đúng vậy, anh sẽ làm được thôi. Được, hãy chỉ ra cánh quân mà anh muốn tôi xử lý đi. Hiện tại, quân đội Hoàng gia đang chia thành 8 cánh quân và đang tiến lên. Một số thì đặc biệt là khó đối phó. Scott chọn ra 4 đơn vị và nói. Các tiểu đoàn 1, 3, 4 và 6 của đội quân vũ trang tinh nhuệ là đặc biệt xuất sắc. Cấp độ trung bình của họ tương đương với các tiểu đoàn khác. Nhưng khả năng chiến đấu của họ là rất nổi bật. Họ không chỉ dựa vào vũ lực không thôi, mà chiến thuật của họ là rất sắc nét. Hiện giờ, các tuyến đường mà 4 tiểu đoàn đó đã chọn là rất khó khăn. Họ là những khu vực sẽ để cho đội quân Ares tiếp cận. Nhưng Grid dường như không biết tình hình của đội quân Ares. Được đấy, hãy để tôi xử lý. Grid gật đầu và chuẩn bị rời đi. Shizuka, Pon, Rigus và Euphemina nãy giờ im lặng lắng nghe cũng đều đứng dậy sau cậu ấy. Suốt một lần nữa ngạc nhiên, Pon và Rigus à. Anh ta đã bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Grid đến nỗi anh ta đã không nhìn xung quanh. Giờ anh ta mới nhìn thấy Pon và Rigus, vua của chơi đồ mạnh, cung thủ thần thánh, bạch mã hoàng tử, và cả Asura nữa. Nếu Yura và Cát cũng ở đây thì đó sẽ là sức mạnh tốt nhất của Guild chơi đồ mạnh. Có lẽ sự tự tin của Grid trong việc xử lý một nửa quân đội hoàng gia trong 2 ngày sẽ không phải là vô căn cứ. Grid, Shizuka, Pon và Rigus đều có kinh nghiệm với các cuộc chiến tranh lớn. Đặc biệt, Grid đã đối đầu với 100.000 kẻ thù một mình. Theo quan điểm của họ thì 10.000 quân có vẻ sẽ buồn cười. Họ sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình. Đội quân vũ trang tinh nhuệ không phải là binh lính bình thường. Mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ như một ranker và khả năng di chuyển của cả đội quân còn mạnh hơn cả những ranker cấp cao nhất. Cung thủ thần thánh Jisuka đã đốt cháy cả chiến trường bằng cách triệu hồi ra một con chu tước thì sao? Thì vẫn không thể chống lại tất cả những người lính vũ trang tinh nhuệ được. Còn Grid, Pon và Rigus thì không đáng để so sánh với Jisuka khi nói đến các trận chiến quy mô lớn. Họ sẽ không thể hành động hiệu quả được và sớm muộn gì cũng bị đẩy lùi. Nhưng như vậy là đủ. Họ chỉ cần câu giờ cho đến khi kỹ năng, bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ, của Ares được kích hoạt. 4 ngày nữa, chúng ta có thể sẽ đánh bại được đội quân vũ trang tinh nhuệ và ngừng chiến. Trong lúc vương quốc Belto đang hồi phục sau thiệt hại, họ sẽ đặt được nền móng để củng cố quân đội và chiếm vương quốc Belto bằng sức mạnh của Ares. Scott tin tưởng, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ tự tin mạnh mẽ khi anh mơ về một tương lai rạng rỡ. Tuy nhiên, Grid đã hiểu lầm, chúng ta có vẻ đáng tin cậy đấy. Tầm nhìn của số 2 của Ares đối với chúng ta là rất cao đấy. Grid mỉm cười hài lòng. Grid, Jisuka, Pon, Rigus, đôi mắt của Lắc sáng lên khi anh ta đọc danh sách quân tiếp viện từ chơi đồ mạnh. Những anh hùng sáng lập ra guild chơi đồ mạnh ư, thật là bất ngờ. Hình thức liên minh do các thành viên chơi đồ mạnh đã đề xuất là rất khó chịu. Đó là bởi vì Lắc cảm thấy họ là những con rối buộc phải chấp nhận liên minh do hoàn cảnh tạo ra bởi guild chơi đồ mạnh. Lắc đã nghĩ rằng liên minh với chơi đồ mạnh sẽ không tồn tại lâu đâu. Anh ta thực sự muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này và kết thúc liên minh. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các thành viên được gửi bởi guild chơi đồ mạnh là quá hào nhoáng. Anh ta không thích cái cách liên minh này được đề xuất lên thật. Nhưng anh ta cũng cảm thấy tự hào rằng guild chơi đồ mạnh đã thực hiện nó một cách nghiêm túc. Guild chơi đồ mạnh sẽ không dám gây nguy hiểm cho chuyện này. Họ sẽ không đâm sau lưng chúng ta trong khi đế quốc vẫn còn mạnh đâu. Đó là suy nghĩ của Scott và Lắc cũng đồng ý, chắc sẽ ổn thôi. Vấn đề là đế quốc sẽ luôn vững mạnh. Lắc cũng nhận ra rõ ràng rằng đế quốc đang ở một chiều không gian khác sau chiến tranh. Sức mạnh của các kỵ sĩ đỏ đương thời là mạnh hơn nhiều so với dự đoán và kỵ sĩ số 1 là áp đảo. Mình đã không thể cạnh tranh được với kỵ sĩ số 5 trở lên. Từ kỵ sĩ số 4 thì như thể là một bức tường vậy. Sau đó, kỵ sĩ số 3 còn ở một chiều không gian hoàn toàn khá nữa. Họ có thể dễ dàng chế ngự Crowell trong thời kỳ đỉnh cao của anh ta chỉ bằng một tay. Dù sao thì điều tò mò nhất là khả năng của các anh hùng sáng lập của guild chơi đồ mạnh. Họ có thể cầm cự được bao lâu trước đội quân vũ trang tinh nhuệ đây? Lắc đã đoán rằng nó sẽ là 3 ngày. Tất nhiên, đó là 3 ngày với một tiểu đoàn. Nếu họ sử dụng tốt chiến tranh du kích và kéo dài thời gian ra. Lắc và Scott rất mong được nhìn thấy nó. Sau đó hai người họ nhìn thấy cửa sổ trò chuyện của guild mình. Tiểu đoàn quân vũ trang tinh nhuệ thứ 3. Hả, chưa đầy nửa ngày kể từ khi họ nhận được tin Grid đến. Lắc và Scott không hiểu gì cả và hỏi cùng một lúc. Con chim đỏ của Jisuka có tác dụng với đội quân vũ trang tinh nhuệ không? Grid đã triệu hồi ra được 2 con chu tước à, không? Không chỉ có vậy, có khả năng cao là cả Grid, Jisuka, Pon và Rigus đều đã dốc hết các kỹ năng tối thượng của họ ra rồi. Nhưng kể cả như vậy thì, để đánh bại một tiểu đoàn quân vũ trang tinh nhuệ chỉ trong nửa ngày thì, Scott và Lắc không thể nào hiểu nổi. Sau đó, một câu trả lời gây sốc đã đến. Không, Grid đã triệu hồi ra 4 con chu tước. Hả, 4 con, chu tước hả, cách chương.